Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, Sủng Phi Hệ Thống 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư thấy Trang Phi đáng thương nhìn chính mình. Hết sức im lặng, người đã đưa đến ngươi địa bàn. Kết quả còn bị cướp đường. Cái này có thể trách được. Ai, nương nương. Ngươi xem một chút cái kia Chu Tiểu Nghi, chỉ là một cái thứ thất phẩm Tiểu Nghi liền dám ở ngay trước nhiều như vậy tỉ muội cho ngươi khó xử. Trang Phi Ninh khăn tay, một mặt vặn vẹo hướng Ninh Thư căm giận bất bình nói. Ninh Thư uống một ngụm trà, chậc chậc lưỡi, trong hoàng cung đồ vật chính là tốt. Nương nương, thần thiếp không phải châm ngòi ly gián, mà là cái kia Chu Tiểu Nghi quá phận. Trang Phi nhìn Ninh Thư lại đang ngẩn người, lên tiếng nói, nha. Ninh Thư đặt chén trà xuống, cái này Chu Tiểu Nghi là ngươi trong cung, ngươi ngay cả mình trong cung người đều không quản được, ngươi còn có mặt mũi đến bản cung trước mặt cáo trạng, tốt xong trở về dạy bảo ngươi trong cung người, một cung chi chủ, tứ phẩm phi tử không quản được một cái thất phẩm Tiểu Nghi. Ninh Thư cảm thấy nếu là chính mình, căn bản không mặt mũi cáo trạng. Nương nương, người không thấy được nàng cái kia quyến rũ bộ dáng. Thần thiếp, làm như thế nào quản nha? Thần thiếp cũng cảm thấy mất mặt. Thế nhưng là thần, thiếp cũng không có cách nào nha. Trang Phi một mặt phiền muộn. Thần thiếp, đần, không biết nên dạy thế nào đạo nàng. Nàng hiện tại có thụ hoàng thượng sủng ái. Thần thiếp không có cách nào nha. Luôn không có cách. Không có cách nào không thể tự kiềm chế nghĩ nha. Ninh Thư chính là phục Trang Phi. Quả nhiên đem người ta đình ra tới. Một cái ruột thông đến cùng. Bất quá lời. Nói đi cũng phải nói lại. Đem người không nên đọc thuộc lòng các loại chiến thuật tam thập lục kế sao. Đánh trận nhân tài là đầu xoay chuyển rất nhanh. Liều mạng muốn bảo trụ sinh mệnh của mình. Cái gì tiềm năng đều có thể kích phát ra tới. Chẳng lẽ bởi vì Trang Phi là nữ hài tử, người nghĩ như vậy đối phó Chu Tiểu Nghi? Ninh Thư hỏi, bản cung là nhất, quốc chi mẫu, muốn nhìn nhất đến chính là hậu cung hòa thuận. Các ngươi có thể, vì hoàng thượng sinh dục dòng dõi, chính là đại càn triều đại chi phúc khí. Ninh Thư lúc nói lời này, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Trang Phi một mặt biệt khuất bất đắc dĩ, đứng lên, hướng Ninh Thư khuất thân, hành lễ, thần thiếp biết, thần thiếp cáo lui, khục. Ninh Thư ho khan một tiếng, đêm qua cảm lạnh, khá hơn chút nào, không, cái gì? Trang Phi có chút mộng bức, không phải nói thân thể có chút không thoải mái sao, tìm thái y nhìn xem. Ninh Thư lại nói một tiếng, Trang Phi lắc đầu. Thần thiếp không có không thoải mái nha. Ngươi có không thoải mái? Thần thiếp không có. Ninh Thư phất phất tay. Lui ra đi. Nương nương. Ngươi nói thần thiếp bệnh là có ý gì? Trang Phi hướng Ninh Thư. Đi hai bước. Ninh Thư nói ra. Chu Tiểu Nghi cần phải nghiêm túc học tập lễ nghi quy củ. Trang Phi suy tư nửa ngày. Nhãn tình sáng lên. Lập tức lại nhíu mày. Nương. Nương, thần thiếp bệnh, nếu là hoàng thượng triệu thần thiếp thị tẩm đâu? Ninh Thư kém chút khống chế không nổi mắt trợn trắng. Nói bệnh, hoàng đế tuyệt, đối sẽ không đi ánh nguyệt cung. Người ta long thể quan trọng bao nhiêu? Quay, qua bệnh tức giận, này hậu cung nhiều nữ nhân như vậy. Có quá nhiều lựa chọn. Trang Phi hiển nhiên là có điều cố kỵ. Này hậu cung vinh sủng lớn hơn trời. Hơn nữa sinh bệnh bế cung. Hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương hiệu quả. Ninh Thư lại uống một ngụm trà. Nước trà theo yết hầu đến trong bụng. Em ma, uống ngon thật. Hoàng thượng hiện tại đối Chu Tiểu Nghi còn rất mới mẻ đâu. Ninh Thư chỉ thiếu chút nữa nói thẳng. Triệu Húc coi như đi ánh nguyệt cung cũng không có. Người nhà chuyện gì? Trang Phi một mặt xoắn suýt. Cuối cùng dậm chân. Hoàng hậu nương nương. Thần, thiếp thật không thoải mái. Ninh Thư, thoải mái, vẫn là không thoải mái. Tìm thái y xem một chút đi. Ninh Thư bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay liền, không được qua đây cấp bản cung thỉnh an. Thần thiếp khấu tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Trang phi cáo lui, ra trường thu cung. Trang phi trở lại ánh nguyệt cung, thuận đường đi ngọc Quỳnh Uyển đi xem một chút Chu Tiểu Nghi. Hiện tại Chu Tiểu Nghi đang bị Lý Má Má giáo huấn đâu. Đầu đội lên sách vở. Trong sách vở bày biện một cái bình hoa. Lý Má Má trong tay cầm trúc tiết. Làm. Chu Tiểu Nghi hành lễ. Chu Tiểu Nghi có chút khuất thân. Nhưng là trên đầu bình hoa rớt xuống. Loảng. Sảng một tiếng rơi trên mặt đất. Nát đầy đất mảnh vỡ. Chu Tiểu Nghi. Xin nghiêm túc một chút. Lý Má Má cầm trúc tiết. Một chút đập. Vào Chu Tiểu Nghi trên lưng. Hành lễ thời điểm. Vòng eo đứng thẳng lên không? Nên động, Tiểu Nghi phải nhanh một chút học tốt lễ nghi. Lý Má Má trầm giọng nói. Nghe nói, Hoàng hậu nương nương đối ngươi lễ nghi cũng không hài lòng. Mấy, ngày gần đây Tiểu Nghi đều muốn đi theo lão nô đem quy củ học tốt được. Bị đánh trúng vòng eo. Chu Tiểu Nghi đau tê một tiếng. Làn da của nàng đi. Qua hệ thống cải tạo, biến rất mẫn cảm. Chính là ngón tay ấn vào liền có thể đỏ lên, bị Lý Má Má như vậy đánh, đau quá. Chu Tiểu Nghi trong lòng càng hối hận tại trường thu cung tùy tiện cử động. Này hậu cung chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, không nên sớm như vậy liền cùng hoàng hậu đối đầu. Chu Tiểu Nghi hiện tại đã biết rõ sủng phi hệ thống tại sao phải cho chính mình thời gian nửa năm. Trang phi nhìn thấy chật vật Chu Tiểu Nghi, cười lạnh một tiếng, hướng thị nữ bên người nói ra, bản cung không thoải mái, làm thái y đến ánh nguyệt cung một chuyến. Vâng, nương nương. Trang phi nhìn dáng người yểu điệu Chu Tiểu Nghi, cái nào sợ sẽ là bị Lý Má Má sửa chữa đến bộ dáng rất chật vật, cái kia cũng sở sở động lòng người. Trong mắt hàm chứa bọt nước, nếu như là nam nhân trông thấy, chỉ sợ tâm đều mềm nhũn. Thế nhưng là Chu Tiểu Nghi đối mặt chính là ý chí sắt đá Lý Má Má. Nữ nhân đối nam nhân kia một bộ tại trước mặt nữ nhân là không thể thực hiện được. Bất quá là sinh bệnh bế cung một đoạn thời gian, không thèm đếm xỉa. Giống Chu Tiểu Nghi dạng này dung mạo cùng tư thái, nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Trước đó liền đắc tội Chu Tiểu Nghi, đem Chu Tiểu Nghi đánh vào lãnh cung. Trang phi không tin Chu Tiểu Nghi sẽ không trả thù nàng. Thái y đến xem Trang phi, nói Trang phi là nắng nóng chứng, làm Trang phi hảo tĩnh dưỡng, chờ thời tiết lạnh một chút liền không có cái gì đáng ngại. Ninh thư phái người cấp Trang phi đưa một chút thuốc bổ. Còn để nàng không nên đến thỉnh an, nghỉ ngơi thật tốt. Ninh thư lại để cho đồng sử nữ quan tạm thời hủy bỏ ánh nguyệt cung tần phi thị tầm, đến nỗi Trang phi lúc nào bệnh mới có thể tốt, ai nói chuẩn đâu. Trang phi một bên muốn dưỡng bệnh, còn vừa muốn nhìn chằm chằm Chu Tiểu Nghi, để phòng Chu Tiểu Nghi ra ngoài cùng hoàng đế oppa đến cái gì ngẫu nhiên. Gặp cái gì, cũng là thao nát tâm. Không riêng gì Trang phi nhìn chằm chằm Chu Tiểu Nghi, còn có Lý Má Má, bị hoàng hậu tại nhiều như vậy phi tần trước mặt răn dạy Chu Tiểu Nghi quy củ không tốt, cảm thấy tương đương mất mặt. Ai cũng không thể hoài nghi nàng chuyên nghiệp tính. Chu Tiểu Nghi thích nhất chuyện chính là tóc rối bù, một thân thanh nhã quần áo làm nàng giống không dính khói lửa trần gian tiên tử, tùy ý lại dẫn một loại nghịch ngợm cảm giác. Nhưng là Lý Má Má đã cảm thấy như vậy không quy củ. Làm thị nữ lấy mái tóc hảo chải lên đến, buổi tối như vậy tóc tai bù xù cùng nữ quỷ đồng dạng đồng. Dạng, Chu Tiểu Nghi chính là lòng nóng như lửa đốt, nàng sủng quan hậu cung nhiệm vụ thất bại, nàng đã có hai ngày không có nhìn thấy Triệu Húc, nam nhân đều là có mới nới cũ, nhanh như vậy liền đem nàng quên đi, lần thứ hai thất bại, ngươi còn có một lần thất bại cơ hội, nếu như thất bại nữa, người đem lại nhận trừng phạt. Sủng phi hệ thống lên tiếng nói. Hết chương.